Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Người Đã Trượng Nghĩa Tương Trợ. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, mà một khác con trên thuyền, đứng ở đầu thuyền trung niên nam tử. Hắn đón gió mà nhập, nhìn đến Lâm Vân Tịch gia nhập, hắn hung ác nham hiểm ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua Lâm Vân Tịch thất giai tu vi. Thực không tồi, này biển rộng thượng còn có như vậy cao thủ, thật là khó được. Trung niên nam tử lạnh lùng cười. Hai tay nhanh chóng chấn động, sắc bén trong ánh mắt phát ra lạnh lẽo hàn mang. Một trận nồng đậm thuốc bột hướng tới Lâm Vân Tịch phương hướng lưu động, Lâm Vân Tịch nháy mắt cảm giác được không thích hợp, nàng nhanh chóng phóng thích mị linh hỏa, một cổ màu lam ngọn lửa nhanh chóng xẹt qua, đem cực nhanh mà đến độc phấn thiêu đến không còn một mảnh, đê tiện. Lâm Vân Tịch mát lạnh thanh âm rơi vào trung niên nam tử lỗ tai, trung niên nam tử lạnh lùng cười. Hỏa hệ tu luyện giả, hơn nữa lớn lên tuyệt mỹ vô song, sống nửa đời người. Chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ tử, quân nhớ toàn cũng phi thường xinh đẹp. Nhưng không kịp nữ nhân này linh động mê người. Thất giai tu vi, trung niên nam tử trong lòng không cấm hoài nghi khởi đối phương thân phận, Lâm Vân Tịch sát phạt. Quyết đoán, thủ đoạn sắc bén, ở đối phương muốn thi độc là lúc, nàng nháy mắt phát hiện, quỷ dị tốc độ, làm đối phương nháy mắt tự thực hậu quả xấu. Trung niên nam tử âm lãnh cười. Nâng lên đôi tay, thủy hệ linh lực ý niệm vừa động, chung quanh nước biển nháy mắt dâng lên mười mấy trượng cao. Một khi đã như vậy, khiến cho các nàng cùng nhau chìm vào đáy biển ma thú, có thể hảo hảo quan tâm các nàng. Trung niên nam tử trong lòng đang đắc ý là lúc, quanh mình không khí lại đột nhiên lạnh lùng, làm cho người ta sợ hãi hàn khí bức người. Hắn đáy lòng nhanh chóng run lên. Hít thở không thông cảm nháy mắt xâm chiếm, hắn đột nhiên trừng lớn mắt nhìn về phía cách đó không xa. Một người bạch y nam tử, nhanh nhẹn thẳng hạ, dường như trích tiên hạ phàm, khí chàng cường đại, như quân lâm thiên hạ. Mấy chục trượng nước biển, bị đông lại thành băng, ngân bạch băng hoa, phi thường xinh đẹp, dưới ánh mặt trời, lập loè tinh oánh dịch thấu rực rỡ lung linh. Lại mang theo nhàn nhạt u lam ánh sáng, rất giống bầu trời đêm ngân hà cường đại băng hệ linh lực. Đông lại thực quảng một vùng biển, nháy mắt bức ngừng tam con xa hoa thuyền lớn, a. Trung niên nam tử kinh ngạc nhìn chung quanh, phát hiện bát giai tu vi cường giả, hắn đáy mắt xẹt qua một mạt sợ hãi. Long Diệp Thiên lạnh lùng tuấn nhan thượng sát ý làm cho người ta sợ hãi. Đáy mắt hàn quang lấp lánh. Hắn rơi xuống Lâm Vân Tịch cách đó không xa, vô tình bắt đầu giết chóc. Quân nhớ toàn nhìn, đáy mắt bốc cháy lên hy vọng. Bát giai cường giả xuất hiện, những người này nhất định thua. Một nén hương thời gian không đến, trên thuyền liền khôi phục bình tĩnh. Quân nhớ toàn mắt phượng kinh hiện kinh người sát khí. Là ai tiết lộ nàng hành tung? Nàng lần này được đến phụ quân mật lệnh. Đến Tây Hải chi vực lấy huyết linh ngọc cứu chưa từng gặp mặt đại ca. Không từng nghĩ đến, một đường sẽ bị người đuổi giết. A, trung niên nam tử kêu sợ hãi một tiếng. Đại thế đã mất, hắn xoay người liền phải trốn, quân nhớ toàn phát hiện. Lập tức phi thân qua đi, ngăn trở trung niên nam tử đường đi, nói. Các ngươi là cái gì người? Vì cái gì sẽ biết bổn cung hành tung? Hừ. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, ta sẽ không bán đứng nhà ta chủ tử, nam tử trên mặt mang theo một cổ ngạo nghễ. Quân nhớ toàn ánh mắt sắc bén lên, trong tay thình lình xuất hiện một cái màu đỏ kiếm, huyết hồng quang mang tựa xương khói lượn lờ, quang mang xâm hàn, vậy mang theo bí mật này đi tìm chết đi. Quân nhớ toàn quát lạnh một tiếng, đột nhiên thay đổi bất ngờ. Quân nhớ toàn trong tay hồng kiếm nhanh chóng đánh về phía trung niên nam tử, hai người đều là lục. Giai tu vi, kinh người lực lượng, lực phá hoại cực lớn, trên thuyền nháy mắt trở nên một mảnh hỗn độn. A, cứu mạng, Lâm Vân Tịch phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ thanh âm, quân nhớ toàn bị này một. Tiếng kêu sợ hãi phân thanh phân tâm, nhanh chóng mà nhìn thoáng qua phát ra âm thanh phương hướng. Làm trung niên nam tử có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhất kiếm đâm vào quân nhớ toàn vai giáp chỗ ân. Quân nhớ toàn ánh mắt sắc bén xẻo nam tử liếc mắt một cái. Nhanh chóng thối lui vài bước, vai giáp chỗ huyết nháy mắt trào ra, làm nàng huyết hồng váy áo đỏ sậm rất nhiều. Diệp, cứu người, ta đi giúp nàng, Lâm Vân Tịch nói xong, nhanh chóng phi thân đi ra ngoài. Long Diệp Thiên nhíu mày, xoay người, nhìn đến một người hắc y nam tử bắt cóc một người bạch y nữ tử. Nam tử trong tay trường kiếm, dựa gần nữ tử cổ, bạch y nữ tử lớn lên thực mỹ. Một đôi thủy lượng mắt to lộ ra vô tội, vẻ mặt tái nhợt, nhu nhược đáng thương, bạch y nữ nhân ở nhìn đến Long Diệp Thiên nháy mắt. Sợ ngây người, thiên hạ thế nhưng có như vậy tuấn mỹ vô song nam tử. Kia một đôi quyến rũ mỹ lệ đôi mắt, hình như là trên thế giới hoàn mỹ nhất bảo ngọc, lại tựa vạn trượng vực sâu, lệnh người liếc mắt một cái luân hãm mà vô pháp chạy thoát nguy hiểm. Đây là Nhan Mộng Ngưng nhìn đến Long Diệp Thiên đệ nhất cảm giác, nhìn Long Diệp Thiên từng bước một tới gần, Nhan Mộng Ngưng cảm giác hắn tựa như địa ngục bên trong nở rộ mạn đà la hoa. Mê người tà mị, lộ ra chí mạng dụ hoặc cùng nguy hiểm, rồi lại làm người không mang tất cả muốn tới gần hắn. Nhan Mộng Ngưng chớp chớp cặp kia thủy linh mắt to, hoảng sợ hô, công tử, cứu mạng. Long Diệp Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt tựa một phen đao sắc xẻo này hắc y nam tử. Tựa lưỡi đao duệ đôi mắt, hồn nhiên thiên thành nguy hiểm hơi thở, làm hắc y nam tử thân mình ngăn không được run rẩy. Long Diệp Thiên nhanh chóng giơ tay. Một đạo kim quang lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ chuyển qua nam tử trên thân kiếm, đương. Kiếm rơi xuống trên mặt đất, ngay sau đó, Long Diệp Thiên lại nhanh chóng ra tay. Ở nam tử không có làm ra bất luận cái gì phản ứng là lúc giết nam tử, hắn không có xem Nhan Mộng Ngưng liếc mắt một cái. Xoay người tìm Lâm Vân Tịch, nhìn nàng cùng quân nhớ toàn đã trở về. Hắn xoải bước đi qua đi, dắt quá nàng, trong giọng nói vô biên vô hạn sủng nịch. Ngươi nha, chính là không nghe lời. Không phải làm ngươi không cần chạy loạn sao? Như thế nào ta quay người lại? Ngươi đã không thấy tăm hơi. Lâm Vân Tịch cười cười, hỏi, Diệp, ngươi là suy nghĩ ta thấy chết không cứu. Đây chính là hắn muội muội. Hắn muội muội chính là vì hắn, mới có thể gặp được nguy hiểm. Long Diệp Thiên nhìn nàng. Quyến rũ môi đỏ nở rộ ra một mạt ý cười. Phong hoa tuyệt đại, tà mị mê người, thanh tuyến nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu. Tịch Nhi, người đã trượng nghĩa tương trợ, vừa mới đi tới Nhan Mộng Ngưng. Nhìn đến này phong hoa tuyệt đại tươi cười, hơi hơi ngẩn ra một chút, nàng không thể không thừa nhận, trước mắt này tuấn mỹ yêu nghiệt mười phần nam tử, hoàn toàn bắt bẻ không ra bất luận cái gì khuyết điểm. Giờ phút này cùng vừa rồi thị huyết làm cho người ta sợ hãi hoàn toàn là hai người. Mộng Ngưng, ngươi không sao chứ? Quân nhớ toàn nhíu mày hỏi. Nàng là ngũ giai tu vi, bắt cóc nàng hắc y nhân, tu vi chỉ có tứ giai, nàng chuyện như thế nào? Cư nhiên là một cái tứ giai tu vi người cấp bắt cóc tỷ tỷ. Mộng Ngưng không có việc gì, ít nhiều vị công tử này ra tay cứu giúp. Nhan Mộng Ngưng thanh âm nũng nịu, ánh mắt ôn nhu nhìn Long Diệp Thiên. Quân nhớ toàn gật gật đầu, tiến lên một bước, nhìn Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch, cảm kích mà nói. Đa tạ nhị vị ra tay cứu giúp, công chúa khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt thanh âm, uyển chuyển êm tai, cô cô, Dược Lạc Thiên tím cũng phi thân lại đây, nhìn thoáng qua quân nhớ toàn, nói, gặp qua trưởng công chúa. Quân nhớ toàn nhìn Lạc Thiên tím, hơi hơi nhíu mày, hỏi, ngươi là, nàng tựa hồ không quen biết trước mắt tên này nữ tử. Nhưng nghe nàng thanh âm, là Bích Hải Đại Lục người. Hết chương.